Chương 725 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hỏa chiến đội. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tăng trở một buổi chiều, trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại vũ viện không có đi ra, ngoài ra 14 đại võ viện cũng cự tuyệt Long Phi gia nhập. Nhục nhã cự tuyệt, Long Phi là một thù dai người, từng cái cười nhạo hắn, nhục nhã người khác, hắn cũng có ghi ở trong lòng, rồi hết thảy đều cho lão tử chờ. Long Phi trở lại tạp dịch viện, Tôn đại đầu đã trở lại. Nhìn Long Phi đi vào sân, lập tức chạy lên, hỏi Di gia nhập vũ viện sự tình như thế nào đây? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ngươi cùng ngươi nói như thế không có ai nguyên nhân thu nhận ta. Tôn đại đầu thở dài, nói, ngày 18 đại võ viện đều phải nhìn Thông Thiên Tiên Điện sắc mặt làm việc, ngươi đã thương Lục Vân Tiên thì đồng nghĩa với đắc tội Thông Thiên Tiên Điện Cổ Vô Cực trưởng lão, thu nhận ngươi thì đồng nghĩa với đắc tội Thông Thiên Tiên Điện, không người nào dám đắc tội Thông Thiên Tiên Điện. Trừ Cổ Vô Cực, ngoài ra chính là Bàn gia, này hai thế lực lớn ở Thần Đế Học Viện có lớn vô cùng sức ảnh hưởng. Long Phi trong lòng cũng minh bạch, 18 đại võ viện cự tuyệt hắn, hắn cũng không có vấn đề. Nhìn Tôn đại đầu nói, "Ê Tôn đầu, nếu như ta muốn thành lập chính mình vũ viện lời nói, có biện pháp nào hay không?" "À." Tôn đại đầu mặt liền biến sắc, giật mình nhìn Long Phi, tự hồ không có nghe rõ như thế, nói, "Ở ngươi nói cái gì?" Long Phi nói, "Ê ta nghĩ muốn thành lập vũ viện." Tôn đại đầu kinh ngạc ở, "Ê thành lập vũ viện? Đây tuyệt đối ngươi khả năng sự tình a, nó yêu cầu đại viện trưởng cùng trưởng lão các tự mình phê chuẩn, lại có là còn cần thế lực cường đại chống đỡ, cơ bản nhất một chút, ngươi yêu cầu 100.000 điểm tích phân đi xin thành lập vũ viện, những thứ này cũng quá khó khăn. Vũ viện thành lập không phải nói đơn giản như vậy, nó cần muốn cái gì quá nhiều, hơn nữa, coi như ngươi có 100.000 điểm tích phân cũng phải phía trên đồng ý mới được, thành lập vũ viện, quá khó khăn." Long Phi trong lòng âm thầm rét một cái, "Ngày 100.000 điểm tích phân đúng không?" Tôn đại đầu khẽ nói, "Ngày Long Phi, ngươi chờ một chút, chờ thêm này tình thế nhìn thêm chút nữa, có lẽ liền vũ viện thu nhận ngươi, dù sao ngươi có thể thắng liền 18 tràng, còn có thể thắng được Lục Vân Tiên nhất định là có vũ viện nhìn trúng ngươi." Long Phi cười nhạt, biết là Tôn đại đầu đang an ủi hắn, "Ừm." Ban đêm, Long Phi không có tu luyện nữa kỹ năng, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà. Trong đầu không ngừng đang suy nghĩ chuyện kế tiếp tình Cổ Vô Cực, Bàn gia đối với hắn nghiền ép không ngừng, nếu muốn cuộc khởi thì nhất định phải đem bọn họ cho đạp đi, muốn đem bọn họ cho đạp đi, thì nhất định phải lấy được thực lực mạnh hơn, thăng cấp cực kỳ trọng yếu, để bắt đầu ngày mai, ta liền điên cuồng thăng cấp. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, âm thầm quyết định, biệt hết thảy đều là hư, duy nhất cấp bậc, cái thế giới này là cường giả thế giới, chỉ cần ngươi mạnh, người khác sẽ kính sợ ngươi, sáng sớm, trời vừa sáng. Long Phi sẽ đến Thần Đế Học Viện nhiệm vụ đại sảnh, linh độc sư, có hay không linh độc viện sư huynh nhà? Chúng ta chiến đội gấp thiếu một tên linh độc sư, B cấp người, 80 điểm điểm tích lũy, 5 người chia đều. Cấp yêu cầu một tên khắc trận sư, có chiến trận viện sư huynh sao? Tự mình cùng tiên lục phẩm, thiêu chiến đội A. Bán ra đủ loại nhiệm vụ vật phẩm, điểm tích lũy hối đoái. Bán ra đủ loại nhiệm vụ công lược, tuyệt đối thứ thiệt. Công lược sai lầm lời nói ngươi trở lại đánh ta. Long Phi cho là mình lên rất sớm, nhưng là so với hắn sớm nhiều người rất, bởi vì truy cập HTTP, Trininet để đọc truyện nhiệm vụ đại sảnh mỗi ngày đều sẽ quét nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đơn giản đổi mới đi ra cũng sẽ bị tiếp nhận. Nếu như ngươi tới buổi tối lời nói, C cấp nhiệm vụ dưới đây ngươi ngay cả cái rắm cũng không có. Long Phi đi vào nhiệm vụ đại sảnh, C cấp nhiệm vụ quét một cái sạch, B cấp nhiệm vụ cũng chỉ là còn có mấy cái, hơn nữa những nhiệm vụ này trên căn bản cũng không thích hợp hắn, về phần A cấp nhiệm vụ, nếu như là một người lời nói căn bản không khả năng hoàn thành, hắn yêu cầu một cái chiến đội, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, gây nếu là mập mạp, tiểu anh, mạng đà la bọn họ ở liền có thể, như vậy là có thể tạo thành một cái chiến đội, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Đột nhiên, nhiệm vụ bên trong đại sảnh đệ tử một mảnh nghị luận, hệ thiên hỏa chiến đội tới. Qua tắc, Thần Đế Học Viện đấu giá thứ 19 siêu cấp chiến đội A. Bên trong chiến đội thành viên đồng loạt tất cả đều là hư tiên cảnh giới đệ tử cao cấp A. Nếu là ta có thể đi vào thiên hỏa chiến đội liền có thể. Đừng nằm mơ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ngươi cũng có thể gia nhập thiên hỏa chiến đội, kia heo mẹ đều phải lên cây. Đám người rung một cái xôn xao, sáu gã mặc đặc thù quần áo nam tử đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Bọn họ ngực tụ tiêu là một đoàn từ trên trời hạ xuống hỏa. Đây là thiên hỏa chiến đội ký hiệu, sáu người chính giữa còn có một cô gái, nữ tử mặt hở hang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cao cao tại thượng khinh bỉ, rất nhiều đệ tử đều bị nàng bại lộ địa phương hấp dẫn ở, con ngươi cũng sắp muốn phun ra. Bọn họ không chút nào ý thức được một tên tráng hán ăn thịt người tự đắc con mắt e ba. Một tên thiên hỏa chiến đội tráng hán một cái tát đi xuống, e xem đủ chưa à? Về nhà thăm mẹ của ngươi đi. Một cái tát đánh miệng phun máu tươi, những người đó ánh mắt lập tức vừa thu lại, tên kia cô gái xinh đẹp khanh khách cười phóng đãng mấy tiếng, nói, e đại khối đầu, ngươi xuất thủ quá nhẹ đi. Đại khối đầu tráng hán quay đầu nhìn nữ tử liếc mắt, nói, e sư tỷ, lần sau nhất định nặng một chút. Kiêu căng rất phách lối, hơn nữa, người chung quanh cũng không dám. Nửa xem bọn hắn liếc mắt, thiên hỏa chiến đội là nổi danh hung tàn, chọc tới bọn họ hãy cùng chọc đáo tử thần không có gì khác biệt, nhiều xem bọn hắn liếc mắt cũng sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Long Phi nhìn bên trong đại sảnh lăng nhiệm vụ, cũng không có nhìn lâu tên kia yêu diễm sư tỷ liếc mắt, y ngươi, cút ngay điểm. Tráng hán lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi cũng không để ý tới, giống như làm như không nghe thấy. Lúc này tên kia yêu diễm sư tỷ đi tới Long Phi trước mặt, nói, kệ tiểu sư đệ, ngươi thế nào không nhìn ta à? Ta dài khó coi sao? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê sư tỷ đương nhiên tốt nhìn. Yêu diễm sư tỷ nói, kệ ta đẹp mắt lời nói, vậy ngươi tại sao không nhìn ta ư? Long Phi nói, kệ tại sao ngươi chờ coi liền nhất định phải nhìn ngươi? Không người quy định đẹp mắt người liền nhất định phải nhìn lâu chứ. Yêu diễm sư tỷ ngẩn người một chút, nói, nghe nói đúng, không người quy định đẹp mắt người liền phải nhìn nhiều, bất quá mà, ta không giống nhau, ta đẹp mắt, ta liền muốn người khác nhìn, ngươi không nhìn ta chính là nói ta khó coi. Long Phi không có hứng thú cùng với nàng tranh chấp đi xuống, nghiêm túc liếc mắt nhìn yêu diễm sư tỷ, nói, để ta xem, ngươi có thể rời đi sao? Cũng trong chớp nhoáng này, hắn đứng phía sau đại khối đầu một cái tát đã vỗ xuống đến, trầm trầm quát lên, ai cho ngươi nhìn sư tỷ? Yêu diễm sư tỷ khanh khách lãng cười lên, nhìn đại khối đầu nói, lần này ước chừng phải dùng sức nha. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, cánh tay phải động một cái, trong lòng tức giận, quát ra một tiếng, kim long hộ tí. Cánh tay phải ngăn lại đi, một cái tát cũng vỗ xuống tới, số từ, 1783.